Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 441, một cái danh từ. 4/5, thu đặt mua. Tại ba người trò chuyện thời điểm, đỉnh lấy mắt quầng thâm. Đỏ hồng mắt Cảnh Nham cùng Thiên Đạm chỉ Diên Vũ từ gian phòng bên trong đi ra. Chuyện gì a? Ta mới ngủ đâu. Ta cũng thế. Vây chết. Ta đều chuẩn bị lui ra ngoài treo máy. Để nhân vật treo. Nhìn xem hai người này lười biếng bộ dáng. Phương Nguyệt liền giận không chỗ phát tiết. Khá lắm. Hai người các ngươi đi này không gọi ta. Hiện tại xảy ra chuyện đi. Sửa xe không mang theo lão ca. Sau đó hai hàng nước mắt. Cảnh Nham cùng Thiên Đạm chỉ Diên Vũ lúc này mới thanh tỉnh điềm. Dạ ca. Ta không phải. Ta không có. Là Cảnh Nham kéo ta đi. Người nhìn ta đùi đều bởi vì đi Thanh Loan lâu thụ thương nữa nha. Ô ô ô, hôm nay ăn cái gì đều không thấy ngon miệng. Chấm ngoặc kép, ngã sát lạc, cái này cũng được. Cảnh Nham xuất mồ hôi chán. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy mới vừa đi ra tiểu huyết đấu. Não hải linh quang lóe lên. Vội vàng một thanh ôm lấy nói. Dạ ca, người biết ta. Ta thích không phải người. Là động vật a, là Vũ Vũ kéo lấy ta đi. Ta căn bản không muốn đi. Phương Nguyệt, Lâm Linh, Hàn Đại Nhân, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ sửng sốt một chút. Yên lặng cùng Cảnh Nham kéo ra điểm khoảng cách. Một mặt ghét bỏ biểu lộ. Uy, ngươi cái này biểu tình gì? Là ngươi trước dội nước bẩn. Ta bất đắc dĩ mới như thế hạ sách. Được rồi, hai người các ngươi đức hạnh gì? Ta không biết. Hiện tại Thanh Ti người tìm tới cửa, muốn tìm bọn các ngươi tra hỏi. Các ngươi biết cái gì liền nói cái gì. Đã hiểu đi, minh bạch, hiểu rõ, mang theo hai người ra ngoài. Du Ti Ti cái này đã tỉnh táo không ít, đặc biệt là khi nhìn đến là Phương Nguyệt dẫn người ra thời điểm. Đại đại nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thần sắc đều buông lỏng mấy phần. Hàn Đại Nhân, hắn có nói cái gì sao? Trước đó là ta quá lỗ mãng, hy vọng Hàn Đại Nhân có thể tha thứ ta, mới mở miệng, không xách Thiên Đạm chỉ Diên Vũ cùng Cảnh Nham sự tình. Ngược lại khẩn trương hỏi lên Hàn Đại Nhân, trên thực tế, Phương Nguyệt bản nhân rất khó cảm thụ ra Hàn Đại Nhân kinh khủng, bởi vì Hàn Đại Nhân đối với hắn một mực cực kỳ tốt. Chiếu cố có thêm, nhưng mà như thế một vị thần bí khó lường nửa bước vũ cấp cường giả. Đối những thôn khác, những người khác mà nói, đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, có chút sai lầm, diệt thôn diệt trấn, tựa hồ cũng không phải đặc biệt khó khăn sự tình. Đối mặt loại này cường giả, cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp không phải Du Ti Ti, mới là phản ứng tự nhiên. Đương nhiên, bọn hắn nếu là biết Hàn Đại Nhân thực lực không có, đoán chừng lại là một cái khác thái độ. Hàn Đại Nhân thật không có trách cứ ngươi ý tứ. Hắn chỉ muốn để ngươi nhanh lên đem sự tình xử lý. Đương nhiên, ta nhất định mau chóng xử lý vụ án lần này. Nói, nàng để người đem Thiên Đạm chỉ Diên Vũ cùng Cảnh Nham mời đi theo. Sau đó tiếp xuống liền có ý tứ. Làm dự thính Phương Nguyệt phát hiện. Lúc đầu hai người còn kiên trì lắc lư Phương Nguyệt bộ kia lý do thoái thác. Nhưng bị hỏi. Lặp đi lặp lại hỏi vấn đề, tha vấn đề, kết quả bị moi ra tin tức, tình cảm hai người này còn không phải cùng đi Thanh Loan lâu. Là Thiên Đạm chỉ Diên Vũ một người đi trước sóng, Cảnh Nham ý nghĩ cùng Thiên Đạm chỉ Diên Vũ không mưu mà hợp. Mới trùng hợp đều tại Thanh Loan lâu, đằng sau, liền là đấu đại nhân quỷ dị hóa loạn giết chuyện, cứ như vậy a, bọn hắn mặt không thay đổi nói. Cái gì ngọn nguồn đều bị vén sạch sẽ. Mất hết mặt mũi a. Du Ti Ti nhíu nhíu mày. Được rồi. Các ngươi có thể đi. Hai người lúc này mới như thả phụ trọng. Vội vàng trốn giống như về khách sạn đi. Phương Nguyệt kỳ quái mà hỏi thăm. Khẩu cung của bọn họ có đến giúp ngươi sao? Kia đấu đại nhân về sau chết không? Người không liên quan. Chấm ngoặc kép. Du Ti Ti vốn muốn nói không cho phép ai có thể đừng hỏi nhiều như vậy. Nhưng tưởng tượng Phương Nguyệt mặt trên còn có cái Hàn Đại Nhân. Liền ngừng miệng, chỉ là buồn buồn nói. Bạch y thanh vệ đấu phiên, quỷ dị hóa, đêm qua đã bị đền tội. Vậy các ngươi đang tra cái gì? Ngoặc kép, vạn sự đều có đầu nguồn. Đấu phiên ngày thường cùng một chỗ tại Thanh Ti huyện, đột nhiên quỷ dị hóa. Cái này cực kỳ khác thường. Ta muốn tra ra nguyên nhân. Này làm sao tra? Hoàn nguyên hiện trường, triệu tập người chứng kiến. Điều tra rõ ràng lúc ấy xảy ra chuyện gì. Sau đó từ đấu phiên gần một tháng hành vi ghi chép. Từ gần nhất một ngày bắt đầu, tra tìm hắn tiếp xúc tất cả mọi người. Giải trừ tất cả vật phẩm, luôn có thể tìm một chút đồ vật. Phương Nguyệt coi là Du Ti Ti chỉ là tại loạn tra. Kết quả mạch suy nghĩ lại ngoài ý muốn rõ ràng, để hắn có chút ngoài ý muốn. Phức tạp như vậy, đây không phải là muốn tốn thời gian thật lâu. Ngoại trừ hiện tại đại quy mô điều tra người chứng kiến tương đối hao phí nhân lực bên ngoài, đến tiếp sau trình tự liền sẽ giảm bớt nhân viên phân phối, cam đoan Thanh Ti huyện bình thường vận hành. Tóm lại hết thảy đều nắm trong tay. Người để Hàn đại nhân cứ việc yên tâm là được. Ta nhất định sẽ hoàn mỹ xử lý tốt vụ án này. Hiển nhiên, Du Ti Ti nhẫn nại tính tình cùng Phương Nguyệt nói nhiều như vậy, tất cả đều là xem ở Hàn đại nhân trên mặt mũi. Vung tay lên, nàng liền mang theo đội ngũ rời đi. Phương Nguyệt cũng không quá để ý. Chờ bọn hắn rời đi về sau, mới trở về khách sạn. Thế nào? Du Ti Ti nói thế nào? Lâm Linh hỏi, đấu đại nhân đã bị giết. Nhưng là nàng muốn tra đấu đại nhân vì cái gì bị quỷ dị phụ thể. Cùng lúc nào phụ thể? Bởi vì nàng nói đấu đại nhân một tháng này đều không rời đi Thanh Ti huyện. Ấn lý thuyết không có xảy ra chuyện khả năng mới đúng. Đó chính là bị người hãm hại thôi. Lâm Linh tùy ý địa đạo. Hãm hại, Phương Nguyệt sững sờ. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên vào thành hình tượng. Làm thời liệt hỏa tông nhân mã. Vội vàng vào thành, cho đấu đại nhân một cái hỏa văn lệnh thế chấp. Chẳng lẽ việc này cùng liệt hỏa tông có quan hệ? Không, không nhất định. Phương Nguyệt rất nhanh phát hiện mình quá phiến diện. Hắn chỉ có thấy được liệt hỏa tông người cho đấu đại nhân hỏa văn lệnh, nhưng lại không biết đấu đại nhân một ngày này, chính là đến một tháng này, đều kinh lịch cái gì, tiếp xúc cái gì, trong một tháng này lại có hay không có thân thể dần dần xảy ra vấn đề hiện tượng vân vân. Những tin tức này toàn bộ tổng hợp, mới có thể làm ra tương đối chính xác phán đoán. Chớ suy nghĩ quá nhiều, việc này liền giao cho Thanh Ti xử lý chính là, không liên quan gì đến chúng ta. Hàn đại nhân câu nói này, vốn nên là vì việc này vẽ xuống sau cùng chấm hết. Nhưng là đợi đến buổi chiều, hết thảy lại khác biệt. Quân đại nhân, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt khóe miệng có chút rút thu ruộng nhìn xem lôi kéo một xe ngựa đồ vật tới quân đại. Nhân, dạ đội trưởng, xin hỏi Hàn đại nhân còn tại khách sạn sao? Gia hỏa này, hiển nhiên là từ Du Ti Ti bên kia biết tin tức, cố ý chạy tới. Hàn đại nhân không tiếp khách, người nhưng có cùng tay hắn. Ta là Thiên Liên, hậu nhân, nói, hắn vẫn là không thấy. Trước đó là Du Ti Ti mạnh mẽ xông tới tiến đến, đã gây Hàn đại nhân có chút bất mãn. Là, nàng quá lỗ mãng, là ta sơ sót, quên nhắc nhở nàng cái này sự tình. Chủ yếu là quân đại nhân không nghĩ tới Hàn đại nhân về đợi tại khách sạn. Tại hắn nghĩ đến, loại này tới vô ảnh đi vô tung truyền thuyết tồn tại, chắc chắn sẽ không căn nhà nhỏ bé tại khách sạn A. Kết quả thật đúng là bị Du Ti Ti đụng phải. Hàn đại nhân không tại, cũng không có việc gì. Những sự tình này nhận lỗi. Hy vọng Hàn đại nhân sau khi trở về, dạ đội trưởng thay chúng ta Thanh Ti nói tốt vài câu. Nhìn xem quân đại nhân cái này khẩn trương thái độ. Phương Nguyệt trong đầu không hiểu hiện ra một cái danh từ. Hình người đạn hạt nhân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.